kết cục của Di Thất Đại Lục chúng ta đều không hề nghĩ đến. Huynh nói, chúng ta thực sự có thể chống được thần nhân sao? Niệm Băng ôm lấy thân thể mềm mại co giãn của Phượng Nữ thản nhiên nói. Ta cũng không biết, nhưng mà cũng không phải không thể làm được. Đơn giản tính toán thì mặc dù bên chúng ta có không ít cường giả. Nhưng lúc này chúng ta đã mang đến 600 ma pháp sư của băng nguyệt đế quốc, trong đó có 100 ma pháp sư tinh nhuệ của băng thần tháp. Mà 1000 ma pháp sư hỏa hệ của hoa dung đế quốc cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Bọn họ được dung ra bồi dưỡng, phối hợp nhiều năm, một khi phát động ma pháp sẽ rất đáng sợ. Rất nhiều người đều nghĩ rằng hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn của dung gia là đáng sợ nhất. Nhưng thật ra bọn họ đã sai, đáng sợ nhất của dung gia chính là ngàn tên ma pháp sư hỏa hệ này. Mặc dù trong đó chỉ có mấy tên đạt đến cảnh giới ma đạo sư, thần hàng sư thì chỉ có gia gia của ta. Nhưng dưới sự chỉ huy của gia gia, đám ma pháp sư này có thể phát huy ra lực công kích không thể tưởng tượng được. Áo Lan đế quốc và Lãng Mộc đế quốc cũng có ma pháp sư. Ta đã bàn bạc qua với Mộc Tinh và Lạc Nhu chia đám ma pháp sư ra, dựa theo hệ ma pháp của mình mà phối hợp. Chúng ta có tổng cộng 2500 tên ma pháp sư, có thể nói là đã tập trung ma pháp. Góc truyện audio.com, sư ưu tú nhất của ngưỡng quang đại lục, có bọn họ phối hợp với 2000 tinh nhuệ huyết sư giáo chúng ta. Ta dám nói, đủ để đối đầu với đám thần nhân bình thường. Cho dù là cao thủ bán thần và thần cấp cũng không hơn được bọn họ. Có một điểm nàng nên hiểu, thần nhân chỉ có khoảng 1 vạn, bọn họ cứ chết một người, thì lực lượng sẽ yếu đi một chút. Sự khủng bố thật sự của thần chi đại lục là mấy tên chủ thần. Nếu ở Bangkok lúc trước ta có thể nói một chút nắm chắc cũng không có. Nhưng tinh thần lực của ta bây giờ đã được giải phóng. Nếu cho ta cơ hội ta dám chắc đối mặt được với 2 gã cao thủ cấp chủ thần, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Ưu thế của ta chính là tinh thần lực, đó là điều mà bọn họ không thể đề phòng. Ta có dự cảm trận chiến này không phải một lần là có thể giải quyết, chỉ sợ sẽ mất thời gian rất lâu. Hoa Dung đế quốc lần này mang đến ngoài 2 kỵ sĩ đoàn, còn 5 vạn đại quân tinh nhuệ theo đường biển chuyển đến đây, hơn nữa còn có quân đội tổng hợp 3 nước chúng ta bên này, nên có 20 vạn đại quân. Quân đội mặc dù không đủ để đối phó đám thần nhân, nhưng ít ra cũng có tác dụng kéo dài thời gian. Chúng ta có nhiều ma pháp sư, lại có quân đội giúp đỡ, có thể làm đám thần nhân không thể phát động công kích hủy diệt trên quy mô lớn. Chỉ cần có đủ thời gian để tinh thần lực của ta phóng ra, chúng ta có thể từ từ tiêu hao đối phương. Phượng Nữ mặt khẽ biến, trách không được huynh lại mời 4 nước đến khai khẩn vùng đất này, thì ra huynh có ý định như thế. Vậy quân đội 20 vạn đó chẳng phải trở thành vật hy sinh sao? Ánh mắt của nàng trở nên phẫn nộ, nàng không thể ngờ được rằng Niệm Băng lại lợi dụng như vậy. Ánh mắt Niệm Băng trở nên lạnh lùng sắc bén, ta cũng không muốn như thế, nhưng đâu là cơ hội duy nhất của chúng ta? Chẳng lẽ nàng muốn thấy ngàn vạn sinh linh của ngưỡng quang đại lục chúng ta bị đồ sát sao? Chẳng lẽ nàng muốn thấy ngưỡng quang đại lục giống như Di Thất đại lục bây giờ sao? Vì tương lai của ngưỡng quang đại lục hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thời khắc mấu chốt ta thậm chí còn tình nguyện hy sinh chính mình. 8 tên chủ thần, 1 chết, 1 trọng thương, Long thần không ở bên phía bọn họ. Nhưng bên họ còn có 5 tên chủ thần, bất cứ tên nào cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho chúng ta. Bọn họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một thành thị. Một thành thị trên ngưỡng quang đại lục có bao nhiêu người? Nàng có thể nói cho ta biết không? Phượng Nữ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Niệm Băng, sự phẫn nộ trong lòng dần biến mất. Niệm Băng nói không sai, mặc dù cách làm của hắn khá tàn khốc nhưng đây lại là biện pháp duy nhất. Hiện tại, khuyết điểm lớn nhất của thần nhân chính là không có hậu cần. Chỉ có thể trực tiếp quyết chiến, mới có lợi cho ngưỡng quang đại lục. Nếu không, nhiều thần nhân như vậy mà phân tán đến ngưỡng quang đại lục sẽ khiến khắp đại lục đều xảy ra tai nạn. Nhưng trong lòng nàng vẫn khó có thể chấp nhận ý tưởng của Niệm Băng. Niệm Băng thở dài, tiếp tục nói. Ta đã cẩn thận tính toán, cường giả bên phía chúng ta có thể tính được là ta, nàng, thần thần, Linh Nhi cũng có thể miễn cưỡng tính là một người. Thực lực của nhạc phụ Long Chí, mẹ cha, 7 vị Long Vương đại ca Tích Lỗ đại ca UU ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể tính được. Đám sủng vật của Miêu Miêu cũng không tệ lắm, hơn nữa còn. Góc truyện audio.com Gia gia của ta tổng cộng có từng này mà thôi. Ngay mặt đối chiến, tất cả những người này chưa chắc đã đối phó được 5 vị chủ thần. Không dùng phương pháp đặc biệt thì một chút cơ hội cũng không có. Có lẽ, nàng cho rằng phương pháp của ta có chút không ổn. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra. Có lẽ ta còn phải dùng một chút thủ đoạn không chính quy nữa. Phượng Nữ cắn môi dưới, nói. mấy vị Long Vương có biết ý của huynh không? Niệm Băng gật gật đầu nói, điều này ta đã thương lượng với bọn họ từ mấy tháng trước. Ta cũng nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, Tạp Thiệp Áo Tây Tư Đại Ca thậm chí còn hỏi ý Long Thần Đại Nhân. Cuối cùng, chúng ta đều hiểu được chỉ có biện pháp này mới có thể thành công. Điều chúng ta có thể làm là cố gắng hạn chế tổn thất. Vì cuộc sống của nhiều người, chúng ta phải trả giá. Phượng Nữ nói, vậy còn ba vị chân thần mà huynh nói thì sao? Bọn họ nếu cũng tham dự vào trận chiến tranh này thì nên làm như thế nào? Niệm Băng không hề do dự nói, nếu bọn họ cũng tham gia vào trận chiến tranh này, ta sẽ làm cho tất cả mọi người quay về ngưỡng quang đại lục. Tuy nhiên, ta nghĩ tình huống này sẽ không xuất hiện. Đến cấp bậc của bọn họ đã sớm không có gì để theo đuổi. Hơn nữa bọn họ mà có xuất hiện thì cũng có người đối phó bọn họ. Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ đến hai tỷ muội bề ngoài giống hệt nhau, nhưng khí tức hoàn toàn khác nhau. Không biết Tạp Áo và Thiên Hương có tìm được phương pháp dung hợp hai loại khí tức sinh mệnh và tử vong với nhau không? Cũng chỉ có các nàng mới có thể đối phó được với ba vị chân thần kia. Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu. Bất kể huynh quyết định như thế nào, đều phải mang ta theo. Lúc này, không được bỏ ta lại, được không? Niệm Băng vuốt mái tóc dài mềm mại của Phượng Nữ, nói. Ta cho đến bây giờ không bao giờ nghĩ đến có thể bỏ nàng. Trong lòng ta, không ai có thể thay thế vị trí của nàng. Lúc này thì khác, vì ngưỡng quang đại lục chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng. Phượng Nữ, nếu thật sự phải chết thì hãy để chúng ta được chết cùng nhau. Ta luôn nghĩ rằng, như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Bây giờ tính mạng của chúng ta và 20 vạn người đều do Chúa Trời nắm giữ. Chúng ta phải đánh bạc một phen, xem vận mệnh của chúng ta là như thế nào. Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu, nói. Vậy đánh cuộc xem, chỉ cần có cùng một chỗ với huynh, đánh cuộc thế nào ta cũng theo huynh. Một cơn mây đen từ phương xa bay đến, mang lại cho mảnh đất ấm áp này chút không khí lạnh. Khi mây đen ngăn cản ánh mặt trời thì hàn ý càng trở nên mãnh liệt. Ngưỡng quang đại lục lúc này đã tiến vào mùa xuân. Vị trí của Di Thất Đại Lục hầu như là song song với ngưỡng quang đại lục. Nhìn thấy đám mây đen cuồn cuộn trong không trung, Niệm Băng cười nói. Mưa xuân đã đến, làm dịu mảnh đất này. Có lẽ, không đến vài năm, Di Thất Đại Lục sẽ phát triển. Mặc dù các chủng tộc ở Di Thất Đại Lục đã suy sụp nhưng dù sao cũng đã trở lại. Đáng tiếc ta quên bố trí một điểm truyền tống ở băng Nguyệt Hồ, nếu không chúng ta cũng không phải bay một đoạn dài đến vậy. Nơi ở của đám di dân ta đã bố trí truyền tống trận, đợi chúng ta còn quay lại đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vẻ lo lắng trong mắt Phượng Nữ không thể che giấu được, than nhẹ một tiếng nói. Niệm Băng, chúng ta đã rất lâu rồi không ở một mình bên nhau. Huynh còn nhớ rõ lúc chúng ta mới, gocchuyenaudio.com, gặp nhau không? Niệm Băng mỉm cười nói. Đương nhiên là nhớ, khi đó, sức ăn của nàng thật làm ta sợ chết khiếp. Ta nhớ không lầm thì lần đó ta làm thịt bồ câu cho nàng. Phượng Nữ gật gật đầu nói, đúng thế, nó thật là ngon, đồ ăn mà huynh làm, là món ngon nhất mà ta từng ăn. Đợi sau này khi chúng ta quy ẩn, huynh mỗi ngày phải làm cho chúng ta ăn đó. Một vệt sáng cắt ngang bầu trời, tia chớp làm cho xung quanh sáng lên một chút. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ vang lên, hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, theo cơn gió nhẹ thổi qua tràn ngập trong trời đất. Quang mang bảy màu hiện lên trên người Niệm Băng, ngăn cản hạt mưa ở ngoài thân thể một trượng, nhìn giọt mưa trong suốt hắn ôm thân thể mềm mại của Phượng Nữ. Ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng ẩn cư cùng các nàng. Có các nàng làm bạn là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ba, mẹ đã bình an trở về. Chờ khi chúng ta ẩn cư, sẽ về Đào Hoa Lâm. Đào Hoa Lâm, đó là ở đâu? Phượng Nữ hỏi, trong mắt Niệm Băng hiện lên tình cảm thân thiết, là nơi mà ta đã sống 8 năm. Khi đó cha mẹ bị băng tuyết nữ thần tế tự phong ấn, ta chạy trốn, sư phụ đã cứu ta. Sư phụ vẫn ở trong Đào Hoa Lâm, mà ở đây ta đã học trù nghệ của sư phụ trong 8 năm. Sư phụ là quý nhân của ta, nếu không có người, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Lá rụng về cội, dung ra không phải là cội nguồn của ta, mà là Đào Hoa Lâm. Lúc trước khi ta rời đi ta đã biến nơi này thành tiêu thổ. Chờ lúc nhóm ta trở về ta phải xây dựng lại ở đây. Ta nghĩ, sư phụ nếu có linh hồn, sẽ thấy được cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Người nhất định sẽ cao hứng. Trong lòng Niệm Băng, người mà cả cuộc đời hắn cảm kích nhất chính là Cha Cực. Cha Cực đưa hắn tiến vào lĩnh vực cao nhất của thần cấp, đồng thời cũng ban cho hắn một cuộc sống mới. Phượng Nữ chỉ tay về phía trước nói, nhìn xem, chúng ta lại thấy đống đổ nát nữa. Niệm Băng nhìn theo hướng Phượng Nữ chỉ, một tòa thành bằng đá đổ nát trải rộng trong phạm vi mấy trăm dặm vuông, xung quanh đầy đá vụn và những bức tường đá lờ mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong này từng là một tòa thành thị. Từ những bức tường đá còn chưa hư hại hoàn toàn, có thể thấy tường thành cao ít nhất 2, 30 trượng, hiển nhiên là một tòa thành rất lớn. Đáng tiếc trong tòa thành này đã không có một sinh mệnh nào tồn tại. Lúc đi tìm di dân, bọn họ từng đi qua đây. Khi đó, còn cố ý đi xuống tìm kiếm, xem có tìm được xem có ghi lại gì về di thất đại lục không. Nhưng ngoại trừ đá ra, bọn họ hầu như không tìm được vật gì có tác dụng, ngay cả những bức điêu khắc đơn giản cũng không có. Đáng tiếc trong này lại đổ nát. Nói ra thật buồn cười, lúc trước khi di thất đại lục trở về ta còn lo lắng thực lực của đại lục này quá cường đại, nhưng lúc này ta lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Phượng nữ ngẩng đầu, nhìn Niệm Băng, đột nhiên nói. Chúng ta hạ xuống tránh mưa được không? Niệm Băng ngẩn người, với thực lực của bọn họ sao lại cần phải tránh mưa chứ? Nhưng nhìn ánh mắt của Phượng nữ, hắn thật sự không đành lòng từ chối. Từ sau khi trở về từ thần chi đại lục, hắn chưa lúc nào được ở một mình với Phượng nữ. Không nói câu gì, hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng hạ xuống đống đổ nát. Bên trong đống đổ nát đầy đá vụn, hai người rất nhanh tìm được một chỗ dường như là căn nhà đá trước kia. Mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng tránh mưa cũng đủ rồi. Cách chương.